Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Công Thành Chiến. Đây là một trận Hư Không Thành cùng Claudia Thành giữa xen vào kỳ chinh phục chiến. Hư Không Đại Quân khí thế hung hung, thực lực mạnh hơn, đầu tiên phái ra khuyên hàng sứ giả, nói, chỉ cần mở cửa thành ra. Đầu hàng không giết, Claudia Thành đội hộ vệ biểu thị cự tuyệt. Một trận đại chiến không thể tránh được. Claudia Thành vốn là bày ra là viên trận, cho kiên quyết phòng ngự. Ai ngờ nội bộ không yên, cuối cùng bày ra là Hạc Dực trận. Cầu thị dụ địch đi sâu vào, mau sớm tướng địch nhân toàn bộ rảo sát. Hư Không Đại Quân chẳng ngó ngàng gì tới, thật lấy Ngư Lân trận tương đối. Mở một cái tràng liền phát động nhằm vào trung ương đại trận mãnh công. Nếu như thon dài êm dịu hai cánh có thể nhằm vào một điểm này phát động giáp công, Claudia Thành có lẽ thật có cơ hội thắng. Nhưng vào lúc này, Claudia Thành lại ra phản đồ rồi. Trung ương viên trận chống cự cũng không kịch liệt, thậm chí là một đòn tức hội. Cái này làm cho hai cánh giáp công thành trò cười. Hư Không Đại Quân Ngư Lân trận tiền phong một hơi thở đột phá trung ương, xé nát yếu đuối phòng ngự, không thấy giáp công tới hai cánh quân thế, rất nhanh nhấc lên công thành trùy, để ở cửa thành, không được, cái này không có thể. Claudia Thành chủ soái than thở khóc lóc, ý đồ để cho Hư Không Đại Quân dừng tay, thậm chí ký sỉ nhục điều ước bất đắc dĩ, cũng không phải là không thể cân nhắc. Hư Không Đại Quân cự tuyệt, công thành trùy thô bạo địa đập vỡ trên cửa thành. 25 năm chưa từng có người đột phá phong ấn, trực tiếp đụng vào cửa thành lối đi. Hư Không Đại Quân ngay sau đó cùng nhau chen vào, công thành chiếm đất, từ cổ chí kim cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ở Hư Không Đại Quân chiếm lĩnh trong thành hai cái cao điểm lúc, đối phương ý đồ phát động phản kích đoạt lại cửa thành lối đi cũng đóng lại cửa thành. Song phương chủ lực không thể không ở cửa thành lối đi mở ra kịch liệt đánh giằng co. Hư Không Đại Quân thỉnh thoảng bị đuổi ra ngoài, nhưng lại lập tức sát tiến đi, tiếp tục dục huyết phấn chiến. Claudia quân Hạc Dực trận hai cánh chưa hoàn toàn bị đánh tan, thỉnh thoảng đánh lén tới, ý đồ bao vây Hư Không Đại Quân. Đáng tiếc ở Hư Không Đại Quân mãnh liệt hơn thế công bên dưới, hai cánh cuối cùng bị rảnh tay Hư Không Đại Quân áp chế, mất đi cơ động tính, chỉ có thể bị đánh bẹp. Claudia quân cầu khẩn đầu hàng. Đã muộn, giết đỏ cả mắt rồi. Hư Không Đại Quân thật là sông ngang đánh thẳng, như vào chỗ không người, đem trọn thành phố làm long trời lỡ đất. Claudia quân nhận tính tương đối kinh người, có lẽ là bởi vì chủ soái là thánh kỵ sĩ xuất thân, đem sức chịu đựng không nói, Plim thành yếu kê, liền Lycia thành quân đội cũng có chút không bằng. Đứt quãng hô to phản kháng khẩu hiệu, dĩ nhiên với Hư Không Đại Quân một đêm quyết chiến cho đến thiên minh. Mặt khác, Alicia thình lình tiếp quản chi này viễn chinh phịp đại quân. Chuyện này truyền đi, các phe phản ứng không đồng nhất. Đại hoàng tử Diop cùng nhị hoàng tử Ryan, rốt cuộc trong lòng có phải hay không là cuồng mắng sẽ không ngoại nhân biết. Ngược lại bọn họ lập tức phái ra sứ giả. Nhánh đại quân này là trải qua chiến tranh chi sư. Nếu là vùi đầu vào đối phương ôm trong ngực, vậy thì đại sự không ổn. Thời gian này điểm, bất kỳ đủ để quấy nhiễu nội chiến kết quả nguy hiểm, đều phải trước tiên cho loại bỏ. Alicia sau khi biết chuyện này, cũng liền cười lạnh một tiếng. Thành chủ phủ chủ trong phòng, yêu, Alicia, ta nhưng là nghe nói, người huynh trưởng muốn phong ngươi làm nữ thân vương, kiêm nhiệm đế quốc nguyên soái cái gì? Ngồi ở đối diện nàng Khổng Hư trêu chọc đến, hôm nay huynh muội tình thâm, ngày mai thọt ta hai kiếm. Alicia liếc hắn một cái, tức giận, ngươi biết, ta đối loại sự tình này căn bản không hứng thú. Nếu như là không phải ngươi yêu cầu, ta cả đời làm cái nữ thị vệ cũng không thành vấn đề. Hoàng gia vô thân tình, ta đã sớm nhìn thấu. Lúc trước nàng lần đầu tiên bị giáng chức, hoàn toàn là đại hoàng tử phái một tay thúc đẩy. Nhị hoàng tử không ít thờ ơ lạnh nhạt, hy sinh nàng một cái công chúa, là chân chính người thừa kế nhường đường. Cha nàng chính là như vậy lãnh huyết. Từ ngày đó trở đi, nàng đã sớm đoạn tuyệt trong lòng vọng tưởng. Cái gì cầu xin tha thứ, cái gì trở về gia tộc. Ngay từ lúc kia lâu dài lãnh ngộ chung tan thành bong bóng ảnh. Sở dĩ chịu đi ra, nàng ngoại trừ là bởi vì ứng Khổng Hư yêu cầu, càng là ra một hơi thở, nghĩ tới ta gả ra ngoài, cầm toàn bộ đế quốc tới làm đồ cưới đi. Ban đầu nói lấy, bây giờ lại có điểm sẽ thực hiện đầu mối. Alicia suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích, bất quá vẫn là chính sự quan trọng hơn. Khổng Hư, ngươi nhanh sắp xếp người tới. Ngươi biết quân ta chuyện thiên phú rất nát bét. Ta chính là một cái vật biểu tượng, lúc nào bị phía dưới tướng quân giá không cũng không biết. Alilia từ ở Thánh Hoan đánh thảm sau đó, phi thường tự biết mình, sắp xếp người chen vào. Không cần, ta có cắm vô là xài nhân tuyển. Khổng Hư vỗ tay phát ra tiếng, thiên môn một tiếng cọt kẹt mờ. Một cái cũng không xa lạ thiến ảnh tiến vào. Claudia, Alicia là thực sự kinh ngạc. Nàng cũng không biết Khổng Hư sẽ đem Claudia giải quyết cho rồi. Coi như người từng trải, Alicia nhìn một cái đối phương trên mặt thần sắc. Nàng cũng biết phát sinh cái gì. Khổng Hư đưa tay tới Clark lao địch á tay lúc. Nữ thánh kỵ theo bản năng co rụt lại. Kết quả bị ôm eo. Lôi kéo tới, nữ thánh kỵ biểu hiện trên mặt phi thường phức tạp, nàng cũng không thích ứng thân phận bây giờ biến chuyển, cổ cứng ngắc gật đầu. Alicia, điện hạ, con nói ta điện hạ. Alicia tự tiếu phi tiếu nhìn từ trên xuống dưới người vợ kỵ sĩ. Ta, cái kia, Alicia đi xuống chủ vị, tới thân thiết ôm nữ thánh kỵ, tiến tới bên tai. Muốn gọi ta tỷ tỷ, ta, thực ra, cảm thấy không tốt, kia, Claudia hoàn toàn mất tắc vuông, thực ra ta có thể lãnh hội loại người như ngươi quấn quýt. Có một cái đã từng rất thương chính mình nghĩa phụ, rất muốn báo đáp hắn ân tình, cho nên ngươi thậm chí hy sinh chính mình, gả cho một cái vô dụng nam nhân đều nguyện ý, nhưng là ngươi có nghĩ qua chưa? Taurus nếu như xong rồi, hư không vương quốc lại không ủng hộ nhánh đại quân này. Vậy còn có lây bang tay hình gia tộc sao? Claudia sững sốt rất lâu, nàng một mực bị Grab dựa theo người thừa kế tiêu chuẩn tới bồi dưỡng. Kiếm của nàng thuật, kiến thức quân sự, thống ngự năng lực, thậm chí thần thánh chi đạo đều là hắn đề nghị đi lên. Linh hồn nàng cùng sinh mệnh hoàn toàn bị trói buộc ở lây bang tay hình gia tộc bên trên. Cho nên đối mặt mê muội Grab, nàng mới trở nên vô cùng quấn quýt. Đối trượng phu Claus áy náy, không bằng nói là đối với gia tộc áy náy. Alicia thoáng cái điểm ra tình thế mấu chốt, nàng lập tức tỉnh ngộ. Lây bang tay hình gia tộc toàn bộ tâm huyết đều tại chi quân đội này chung. Ở trong quốc gia chiến không để ý tới bọn họ lập tức. Muốn bảo vệ chi quân đội này, còn phải xem hư không vương quốc ủng hộ. Trong quân đội chuyện, nàng biết, tiếp theo chi này quân viễn chinh không thể nghi ngờ biết đánh bên trên Alicia. Thậm chí còn hư không vương quốc đóng dấu. Nữ thánh kỵ mặt chỉ một thoáng đỏ bừng. Đã biết là cho Khổng Hư bộ tù a. Mời bệ hạ nhất định phải tận lực lây bang tay hình gia tộc uy danh. Chuyện khác, theo bệ hạ an bài đi. Bây giờ ta trên danh nghĩa là quả phụ. Vạn nhất thật có con cháu. Mời mang theo lây bang tay hình họ. Đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Vừa nói, Claudia cũng không dám ngẩng đầu. Dĩ nhiên có thể, vừa nói, chính là on bảy cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm?